Đỉnh cao phú quý, chương 921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm này Tiêu Viêm thò đầu ra sau một chiếc hộp lớn, ngượng ngùng chớp mắt và hét vào mặt Trình Uyên, "Này, lại đây." Nói cách khác Tiêu Viêm chưa bao giờ thể hiện ra vẻ mặt này với Trình Uyên, giống như Lý Nam Địch mới gặp gần đây. Trình Uyên nghi ngờ theo bản năng, sau khi đi qua, hai mắt đột nhiên nhìn thẳng, bởi vì tôi chỉ mặc một chiếc áo lót ở phần trên của tôi không mặc bất cứ thứ gì khác. Những chiếc áo sơ mi và áo khoác được xếp ngay ngắn trên chiếc hộp gỗ sạch sẽ. "Em là?" Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Tiêu Viêm quay lưng về phía hắn, ngượng ngùng nói, "Giúp ta băng vết thương." Trình Uyên nhìn thấy trên tấm lưng trắng như tuyết và trơn trượt có một vết xước khoảng 5 cm, trông đặc biệt đột ngột. Mặc dù tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong việc Tiêu Viêm, nhưng Trình Uyên không nghĩ nhiều về điều đó, anh xé một góc quần áo của cô và bắt đầu giúp cô lau sạch những vết bầm xung quanh vết xước. "Này, vợ anh sinh con à?" Tan Tần hỏi đột ngột. Trình Uyên sừng sốt trong chốc lát, sau đó thở dài cười khổ. "Ta tiên sinh, người sinh cái gì?" Tiêu Viêm vội vàng hỏi. "À." Trình Uyên sừng sốt, đầu cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói. "Ta tiên sinh, hương vị của hoa mắt, tôi đang hỏi, một cậu bé hay một cô gái?" Trình Uyên tỉnh lại, nở nụ cười ha ha nói. "Ha, ta còn tưởng rằng ngươi không có, đã có một nam tử a oa, vẫn là bào thai rồng phượng." Tiêu Viêm không khỏi ghen tị. "Thật tuyệt vời." Trình Uyên mỉm cười giúp cô rửa sạch vết thương, sau đó xé một dải áo dài khác của anh, chuẩn bị quấn lại cho cô. Nhưng muốn quấn lưng thì phải quấn áo trước ngực, và vì thế, cái này, Trình Uyên ngập ngừng, sau khi Tiêu Viêm, đỏ mặt, đột nhiên, quay người về phía Trình Uyên, cười nói. "Đã lâu không gặp, ta không biết xấu hổ, ngươi sao lại mắc cỡ?" Trình Uyên há hốc miệng, và não anh như đông cứng lại. Đây có phải là một hương vị? Vì vậy, anh ta đã lùi lại một bước, nếm một bước khó hơn. Trình Uyên ánh mắt sáng lên, tự nhiên bắn ra tay, nhéo lên vai Tan Tần một cái. "Tốt." Với một tiếng vo ve bị bóp nghẹt, cơ thể của Tiêu Viêm ngã xuống đất một cách vô ích. Trình Uyên vội la lên với Lý Nguy ở bên ngoài. "Sư huynh, ở đây có thuốc độc." Tuy nhiên, có vẻ hơi muộn để nói ra điều này. Anh ta quấn quần áo Tiêu Viêm một cách bừa bãi trên người Tiêu Viêm, khi nhảy ra khỏi mấy chiếc hộp đang ôm cô, phát hiện Lý Nguy đang đứng trước mặt bọn họ, sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "Kẻ thù, khặc khặc." Trình Uyên trong lòng thì thào. Anh ta nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại và quay trở lại khu vực hộp lớn có vàng. Khu vực đó giống như một mê cung. Bùm, tuy nhiên, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. "Cách chương."